Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, điên cuồng tưởng tượng, 21/36, không, Vinh Quang lắc đầu nói, ta không cho rằng hắn có thể ngăn chặn ta tiến công, huấn luyện viên, tương phản, ta có lòng tin ngăn chặn hắn tiến công, huấn luyện viên, có ta ở đây, cánh phải chính là an toàn. Lời nói này hắn nói phi thường tự tin. Nét mặt của hắn cũng lộ ra rất bình thường tự tin. Margaret cũng chú ý tới Vinh Quang trong giọng nói tự tin. Vinh Quang áp chế Roberto Carlos. Ý nghĩ này tại Margaret trong đầu bật đi ra. Sau đó hắn suy nghĩ một chút. Đột nhiên phát hiện kỳ thật thật có tính khả thi à. Vinh tốc độ ánh sáng cùng Carlos tốc độ không phân sàn sàn nhau à. Không. Khả năng Vinh nhanh hơn điểm. Carlos lớn tuổi, Vinh Quang còn trẻ. Hai người tại tố chất thân thể bên trên cũng có chênh lệch rất lớn. Vinh Quang khiếm khuyết vẻn vẹn kinh nghiệm mà thôi. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, kinh nghiệm lại có thể dùng thân thể trẻ trung đền bù. Hai hiệp đấu vòng loại, Margaret căn bản không lo lắng trở lại sân nhà tranh tài. Hắn quan tâm đều là thủ hiệp sân khách. Chỉ cần có thể tại sân khách bức hòa Real Madrid, như vậy trở lại sân nhà, Bayern Munich liền thắng chắc. Real Madrid chỉ cần là tại nước Đức đá tranh tài, kia đầu gối đều muốn như nhũn ra. Margaret tiếp tục suy nghĩ, nếu như Vinh Quang cùng Roberto Carlos quyết đấu, nên là cái dạng gì? Trong đầu của hắn nổi lên Vinh Quang cùng Roberto Carlos đối bão tố tốc độ hình tượng. Vậy nhưng thật là kích thích, hai cái tốc độ cuồng nhân, đến tột cùng ai nhanh hơn? Chính Margaret đều rất hiếu kỳ. Hắn càng nghĩ thì càng là hưng phấn, càng nghĩ thì càng cảm thấy là có khả năng. Làm như vậy đương nhiên so với hắn ban đầu chiến thuật phải mạo hiểm một chút. Nhưng là nếu như một khi thành công, lại khả năng triệt để đánh phế Real Madrid, hồi báo cũng so trước đó bộ kia chiến thuật cao hơn. Đáng giá thử một lần. Làm sao trước đó làm sao lại không dám nghĩ đâu. Bây giờ lại để một người trẻ tuổi nói ra. Margaret bị nước Đức truyền thông xưng là cuồng nhân. Nhưng là hắn cảm thấy mình còn không có Vinh Quang cuồng vọng đâu. Roberto Carlos là đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Thống trị sân bóng cánh trái nhiều năm. Có được cực kinh nghiệm phong phú cùng cực mạnh thực lực. Hắn ở bên trái đường tiến công khiến rất nhiều hậu vệ đều uy phong táng đảm. Vinh Quang lại có lòng tin khiêu chiến hắn. Tuổi trẻ không sợ hãi à. Margaret đang trầm tư. Vinh Quang có chút nóng nảy. Hắn không biết huấn luyện viên trưởng đến tột cùng sẽ làm sao quyết định. Hắn thậm chí đã đang suy nghĩ. Nếu như huấn luyện viên trưởng không đồng ý hắn yêu cầu này. Kiên trì muốn đem hắn để ở bên trái đường. Như vậy hắn ở trong trận đấu muốn làm sao cùng Roberto Carlos đơn đấu. Kỳ thật vẫn còn có cơ hội. Bởi vì hắn sẽ không một mực đợi ở bên trái đường. Cầu thủ tại trên sân bóng vị trí chạy là rất bình thường linh hoạt. Ngẫu nhiên đổi đi một bên khác cũng không phải đại sự gì. Cho nên mình muốn thế nào khống chế đi bên phải tần suất. Miễn cho bị huấn luyện viên trưởng nhìn ra đâu. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn nghe được huấn luyện viên trưởng Margaret thanh âm. Người ý nghĩ này, thật có ý tứ. Như vậy đi, ta cho ngươi cơ hội. Vinh, nhưng là nếu như ngươi biểu hiện không tốt, vậy ta liền đem ngươi đổi được bên trái đi. Margaret nói, kỳ thật nếu như nói bởi vì biểu hiện không tốt, đổi lại đến bên trái đi. Đối Vinh Quang là bất lợi, bởi vì như vậy. Liền sẽ cho người ta một loại Vinh Quang sợ Roberto Carlos. Bị Carlos đánh tơi bời trốn tránh Carlos chạy ấn tượng. Bất quá lúc này Vinh Quang vì để cho Margaret đáp ứng mình, đã không để ý tới đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn liên tục gật đầu. Không có vấn đề. Người nói làm sao lại làm sao. Huấn luyện viên. Margaret nhìn thấy Vinh Quang như thế không kịp chờ đợi bộ dáng. Đột nhiên có chút hoài nghi Vinh Quang không phải là bởi vì ở bên phải phát huy tốt hơn mới tới tìm. Hắn, đương mình đang lo lắng hắn cùng Roberto Carlos đơn đấu thời điểm. Có lẽ tiểu tử này chính đang chờ mong cùng Roberto Carlos gặp nhau à. Ngày thứ hai đương đội bóng bắt đầu huấn luyện trước đó. Magath triệu tập đám cầu thủ tụ cùng một chỗ. Sau đó tuyên bố một kiện để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn sự tình. Chiến thuật điều chỉnh. Vinh còn tại cánh phải. Không đi cánh trái. Magath nói. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang biểu lộ bình tĩnh. Đứng tại Vinh Quang bên cạnh Lucas cũng nhỏ giọng hỏi hắn. Người dự định cùng Carlos đến lần chính diện đối quyết à? Vinh Quang khẽ gật đầu một cái. Ây, lợi hại. Lucas hướng Vinh Quang giơ ngón tay cái lên. Tốt à, hết thảy như cũ. Bắt đầu huấn luyện. Magath giao phó xong chuyện này về sau liền phất phất tay. Huấn luyện bắt đầu. Hắn cũng không có nói cho mọi người Vinh Quang chủ yếu bên phải đường hoạt động thời điểm muốn huấn luyện như thế nào. Bởi vì nhất định phải. Bình thường tranh tài Vinh Quang mặc dù vị trí tương đối linh hoạt. Nhưng là đại bộ phận thời điểm hắn đều chọn bên phải đường hoạt động. Nơi đó là hắn tại Estipon bắt đầu đá bóng lúc liền đánh vị trí. Hắn rất bình thường quen thuộc. Cho nên tại Bayern Munich, hắn cũng là như thế đá. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Nếu như Vinh Quang còn ở lại chỗ này một bên. Kia huấn luyện cùng tranh tài cái gì đều hết thảy như cũ liền có thể. Tại Bayern Munich vì chuẩn bị chiến đấu cùng Real Madrid tranh tài mà huấn luyện sư. Real Madrid cũng đang chuẩn bị cùng Bayern Munich tranh tài. Tựa như Magath đang huấn luyện bắt đầu trước vì mọi người phát ra Real Madrid tranh tài thu hình. Lại, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Carlo cũng lúc trước triệu tập đám cầu thủ cùng một chỗ nhìn. Bayern Munich tranh tài thu hình lại. Vinh Quang tự nhiên là Carlo trọng điểm giới thiệu đối tượng. Tại Carlo công tác chuẩn bị bên trong, Vinh Quang chiếm cứ rất lớn một bộ phận nội dung. Bởi vì Bayern Munich còn lại cầu thủ đối với châu Âu giới bóng đá tới nói đều là khuôn mặt cũ. Real Madrid người cũng rất quen thuộc. Duy chỉ có số ít mấy người xem như tương đối xa lạ. Trong này nhất có uy hiếp người đương lại chính là Vinh Quang. Ngoặc kép chấm chấm. Tốc độ của hắn rất nhanh. Động tác linh hoạt. Kỹ thuật cũng không tệ. Có rất mạnh đạt được năng lực. Nếu như chúng ta hậu phòng tiến tại sau lưng cho bọn hắn quá nhiều không gian, liền sẽ bị hắn lợi dụng. Cho nên ta hy vọng mọi người tại thời điểm tranh tài chú ý sau lưng không gian. Nhất là tuyến hậu vệ. Carlo tại trước màn hình liền Vinh Quang biểu hiện nói. Nhưng là tại hạ mặt. Tại chăm chú nghe hắn nói chuyện cũng không có nhiều người. Roberto Carlos cùng Ronaldo tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Tiểu tử kia là Brazil tới. Nghe nói rất lợi hại. Ronaldo nói, ta nghe Ronaldinho nhắc qua hắn. Mà lại nghe Ronaldinho ngữ khí. Hắn đối Vinh vẫn là thật thưởng thức. Nếu như ta nhớ không lầm. Hắn là thường thường ở bên phải đường hoạt động. Đến lúc đó, Roberto, người chỉ sợ có bận bịu rồi. Ronaldo nghe có chút cười trên nỗi đau của người khác. Roberto Carlos nhếch nhếch miệng. Người đừng dùng loại này xem kịch vui ngữ khí được không? Ronaldo, hắc hắc, người xem qua hắn đá bóng sao? Ronaldo hỏi, ta không chú ý qua hắn. Carlos lắc đầu, nghe nói tốc độ rất nhanh. Đến lúc đó cũng phải cẩn thận. Đừng bị một người trẻ tuổi lắc tại phía sau cái mông thổi xám. Khí tiết tuổi già khó giữ được nha. Hứ, ta là sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Roberto Carlos bĩu môi nói, tranh tài ngay từ đầu. Ta liền sẽ nói cho hắn biết, ở trước mặt hắn là ai. À, thật đáng sợ, ta nên vì hắn cầu nguyện sao? Ronaldo cười nói, ngoại trừ Ronaldo cùng Roberto Carlos bên ngoài. Còn lại không ít người cũng tại mỗi làm mỗi. Zidane cùng Beckham hai người cũng tụ cùng một chỗ không biết thấp giọng nói gì đó. Raul ngược lại là sẽ khá chuyên chú nghe. Nhưng là cũng sẽ ngẫu nhiên cùng bên người Guti, Sangado chờ Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ trò chuyện vài câu. Baptista ngồi tại phòng họp đằng sau, nhìn xem hình chiếu trên màn hình Vinh Quang, có chút xuất thần, lúc trước cùng mình cùng một chỗ tại Estipon hiệu lực. Hắn lấy đội thanh niên Thái Điểu thân phận bị tuyển nhập đội 1. Nếu như không phải đội một tao ngộ lớn diện tích tổn thương bệnh, chỉ sợ căn bản không tới phiên hắn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới? Chính là bắt đầu từ lúc đó, tiểu tử này liền nhất phi trùng thiên. Tại Estipon thời điểm, Baptista liền biết Vinh Quang rất lợi hại. Cũng nói với Vinh Quang qua hắn hẳn là đi châu Âu. Nhưng là đối với Vinh Quang đi châu Âu về sau sẽ có dạng gì biểu hiện, hắn là một điểm khái niệm đều không có. Hắn cảm thấy Vinh Quang có lẽ phải cùng tuyệt đại bộ phận Brazil cầu thủ đi trước một chút trung hạ du đội bóng. Sau đó tại loại này đội bóng bên trong đánh lên hạch tâm chủ lực. Lại thông qua biểu hiện xuất sắc thắng được đại hào môn ưu ái. Nào nghĩ tới Vinh Quang vừa đi chính là Bayern Munich. Mặc dù sau đó tới bị thuê đi Werder Bremen. Thế nhưng là hắn tại Werder Bremen biểu hiện y nguyên làm người ta giật mình. Hắn đối với châu Âu bóng đá, đơn giản chính là không có chút nào thích ứng kỳ. Tự hồ hắn trời sinh chính là hẳn là tại châu Âu đá bóng cầu thủ. Hắn tại châu Âu biểu hiện Baptista cũng vẫn luôn đang chăm chú. Vinh Quang biểu hiện để hắn đã cao hứng, lại có chút ghen ghét. Vinh Quang lúc trước tiến vào đội một thời điểm tại rất nhiều trong mắt người vẫn là một cái thái điểu. Thế nhưng là nhìn xem hiện tại Vinh Quang lấy được thành tựu. Toàn bộ Estipon, cũng chỉ có Kaka có thể cùng hắn tương đề tịnh luận a. Mình cùng Fabiano đều so với bọn hắn kém xa. Châu Âu là một cái càng lớn sân khấu. Tại cái này sân khấu biểu hiện của hắn so tại Brazil còn tốt. Bởi vì nơi này có thể mặc hắn tự do bay lượn. Mặc dù mình cũng là tựa ở Sevilla biểu hiện xuất sắc gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Tại Real Madrid cũng là chủ lực. Thế nhưng là, cái này chủ lực có thể cùng Vinh Quang cái kia chủ lực so sao? Vinh Quang tại Bayern Munich, kia là hạch tâm A. Mình tại Real Madrid cũng chính là một cái bình thường chủ lực cầu thủ mà thôi. Nhìn thấy Vinh Quang biểu hiện, Baptista siết chặt nắm đấm. Mình cũng phải nỗ lực. Cũng không thể để Vinh tiểu tử kia bỏ rơi quá xa a. Các lô đối với dưới đài tình huống đều liếc qua thấy ngay. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Làm lúc Luxemburgo tan học về sau, được bổ nhiệm quá độ tính chất lâm thời chủ soái. Hắn khuyết thiếu đầy đủ xinh đẹp lý lịch, trước đó hắn chỉ là đội 2 huấn luyện viên trưởng. Không có chấp giáo qua bất luận cái gì một chi đội một kinh nghiệm. Hắn chỗ liên hệ đều là những kia tuổi trẻ hài tử. Mà không phải như là Zidane, Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos, Raul dạng này cự tinh. Tại những này cự tinh nhóm trong mắt, hắn khuyết thiếu uy chát cùng tư lịch. Hắn khó kẻ dưới phục tùng. Nhưng đã làm tới Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Hắn luôn luôn có dã tâm của mình. Hắn cũng hy vọng có thể thông qua biểu hiện xuất sắc. Tại bản mùa giải lúc kết thúc thu hoạch được một phần hàng thật giá thật đội một huấn luyện viên trưởng hợp đồng. Vì thế, hắn cần mượn dùng những cái kia cự tinh nhóm lực lượng. Cho nên cự tinh nhóm đối với hắn không tôn trọng. Liền tạm thời chớ để ở trong lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.